Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 80. Hâm mộ. Tùng chỉ nói chuyện này cho Vũ Phong biết, dù gì thì cũng là người quen của Phương, người yêu của Hoàng Ân. Anh cứ nghe trước xem đã có chuyện gì hay là không, trực tiếp từ chối hay là nói giúp một tiếng còn phải suy nghĩ lại. Thiệt ra thì anh cũng biết là đức hạnh của Vũ Phong chèn ép người ta không phải là một hay hai lần. Chào anh, tôi là Tùng, mời hai người vào trong văn phòng của tôi nói chuyện cho tiện. Tùng cũng là không vòng vo, trực tiếp nói cái chuyện nhanh chóng kết thúc. Anh không rảnh để mà ngồi bà tám. Khi cả bốn người an ổn ngồi trong văn phòng của Tùng, anh âm thầm đánh giá Minh Quân, tuổi tác chắc cũng là không hơn anh đâu, kinh nghiệm xã hội cũng là không ít. Một bộ điềm tĩnh nhờ vả, người ta cũng không có bày ra cái thái độ nịnh nọt thái quá, ít nhiều thì cũng sẽ gây thiện cảm là muốn tiếp chuyện. Tuy là hơi đường đột một chút, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cũng biết là anh đến gặp tôi không phải là để nói về cái chuyện phím rồi. Phương và Hoàng Ân cũng chỉ là chỗ thân thiết thôi, thì chúng ta thôi đừng vòng vo nữa, giải quyết vào trong vấn đề chính trước, rồi cứ trò chuyện cũng không muộn mà. Tùng là chủ nhà nên đề nghị trước cho khách tiện nói chuyện. Rồi được rồi, cảm ơn anh đã không tự ẩm. Minh Quân tỏ thái độ chân thành cảm ơn. Điều anh nóng ruột muốn giải quyết được thông cảm thì còn gì bằng cơ chứ. Nè, anh có thể giúp tôi hẹn Vũ Phong không hả? Thực lòng có một chuyện rất cần thương lượng đó, nhưng mà tôi bị ông ấy từ chối nhiều lần rồi. Minh Quân cũng không có làm ra vẻ, anh thành thật nhìn nhận cái chỗ khó của mình. Tùng mỉm cười, anh đoán y chang rồi, chỉ có điều không biết là chuyện gì thôi. Hợp đồng làm ăn hay là nhờ chuyện Vũ Phong giúp mà thay đổi người đàn ông này trịnh trọng đến như thế chứ. Phải tùy chuyện nữa, anh cũng biết là tuy tôi sống cùng với anh ấy, nhưng mà không thể thay anh ấy quyết định cái gì đâu. Anh ấy một khi đã từ chối rồi, tôi nghĩ là tôi cũng không giúp được bao nhiêu. Hay là anh tìm người khác vậy? Tùng uyển chuyện để mà từ chối trước. Minh Quân đưa mắt nhìn Hoàng Ân, câu chột dạ. Minh Quân lại nhìn Tùng trịnh trọng mà nhờ vả một lần nữa. Tôi hiểu anh mà, nhưng mà chuyện này ngoài gặp âm phong, quả là không thể là tìm người khác đâu. Anh giúp tôi gặp ông ấy một lần đi mà, chuyện còn lại tự tôi sẽ rình bày. Thực sự là rất cần anh giúp đỡ đó. Anh có thể nói sơ trước cái chuyện gì phải không hả? Phương thấy Tùng khó xử nên cũng giúp hai bên một chút. Được thì Tùng sẽ dễ suy xét hơn. Này, lần này Minh Quân lại khó xử, chẳng lẽ nó là quỵt tệ cái chuyện Hoàng Ân làm hay sao? Chuyện này chính là có liên quan đến Hoàng Ân, liên quan đến công việc của em ấy đang làm. Có một chút chuyện thật khó mà trình bày, nhưng mà tôi nghĩ chuyện này sẽ không làm anh khó xử đâu. Chuyện khó nói mà không làm cho Tùng khó xử sao? Phương hỏi Minh Quân rồi lại nhìn Tùng. Anh cũng khó mà mở miệng để bảo Tùng cứ giúp đi, lỡ mà làm Vũ Phong bực mình thì anh cũng chẳng hay ho gì rồi. Chẳng phải qua ở nói là nợ nần gì nhiêu Vũ Phong hay sao? Anh Tùng à, anh giúp tiền một lần đi nha. Nha, lần này là Hoàng Ân lên tiếng. Là chuyện nợ nần mà cũng không phải nợ nần nữa, tóm lại là phải anh Phong giải quyết mới được đó. Nè, cậu trước giờ làm việc không phải là tốt lắm hay sao? Sao lại nợ nần chứ? Ai chứ Tùng nghe tới hai chữ nợ nần vẫn cứ còn bị ám ảnh. Cờ bạc hay là hút sách? Làm gì có chứ, làm gì có. Anh nghĩ quen cho em rồi, quần áo trang sức nhiều quá. Tùng lại quăng bơm. Trái lại Tùng lại tin, anh biết cái giới bên ngoài hào nhoáng, bên trong nghèo túng này mấy ai mà giàu thực sự đâu chứ. Nè, chỉ có vậy sao anh Phong không chịu gặp mặt chứ? Tùng còn một chút nghi nghi, con nợ tới trả tiền thì làm gì có cái chuyện chủ nó không chịu nhận đây. Tại vì anh ấy là không có muốn em làm. Hoàng Ân liếc nhìn Minh Quân ám chỉ với Tùng. Anh Phong thì không cho em nghỉ, bây giờ phải thương lượng đó. Chuyện kỳ quá vậy sao? Nè, con không bị lại là một cái lý do như này chứ hả? Tùng lấy điện thoại nhìn Hoàng Ân lần cuối rồi chờ cậu xác nhận. Chắc mà. Gạt anh là cậu biết tay nghe chưa? Dạ em không dám đâu, chắc chắn là không dám đâu mà. Quận nghĩ thầm, ai mà chẳng biết nắm đấm của anh có bao nhiêu lực cơ chứ. Tùng đồng ý giúp, không liên quan đến hợp đồng hay là nhờ vả móc nối gì, thì nó giúp một tiếng. Dù Phong trả lời như thế nào còn chưa biết nữa. Rồi, một lát anh ấy sẽ đến đây để mời đón tôi. Giờ là tôi nói trước với anh ấy một tiếng nghe. Được, thì hai người cứ ở đây mà chờ. Không thì đừng làm khó tôi nữa. Cảm ơn anh, chuyện này là tôi hiểu mà. Cảm ơn anh đã giúp nha. Minh Quân nhanh chóng cảm ơn, thiếu điều là muốn bấm điện thoại giùm Tùng luôn. Ba người lặng lặng ngồi nghe Tùng nói chuyện điện thoại. Một hồi ngọt ngào rồi lại ngọt ngào. Rồi thì Vũ Phong đồng ý đi gặp Minh Quân. Trong lúc mà Minh Quân mừng ra mặt cảm ơn Tùng, thì Quang Ân Linh trợn mắt há miệng. Phải biết là anh Phong trong lòng của cậu là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Quang Ân chưa từng tiếp xúc với chính thức đại ca giang hồ, nên là nghĩ như vậy. Vô cùng cao xa, vô cùng của độ thư, vô cùng cảm nhận của cậu. Đến Minh Quân cũng không phải là đầu đường xó chợ, vậy mà cậu một chút mặt mũi cũng không cho. Trong khi anh Tùng nói một câu thôi, một câu vô cùng đơn giản: Hoàng Ân và bạn của cậu ấy đang ở đây, anh có tiếp hay là không? Không á, thì đem cho họ về. Không dòm dò, không thuyết phục, không nhờ vả, ấy vậy mà anh Phong lại gật đầu liền. Thôi được rồi, anh Tùng khác người ta, anh ấy chính là bà xã công chúa lớn, không thể nào mà đem đi đánh đồng với em. Nhưng mà đồng thời cũng là bà xã, sao mà lại đại ngộ khác sao một trời một vực như vậy chứ? Cậu muốn yêu cầu Minh Quân cái điều gì cũng là phải quanh quẩn suy nghĩ lý do lý trấu, sao cho đúng hợp tình hợp lý, thật là khóc không ra nước mắt mà. Nè, cậu làm sao vậy hả? Tùng nhìn mặt của Hoàng Ân mà không khỏi thắc mắc, biểu tình gì mà quái đản như thế kia chứ? Em hâm mộ anh quá à. Hoàng Ân lo hâm mộ rồi lại hâm mộ, mà tạm thời quên đi cái sự có mặt của Minh Quân, lành chành ra một tiếng lòng. Anh không để mà anh ghê ta, một câu là đồng ý liền à? Biết khi nào em mới được giống như anh đi hả? Nhưng mà câu này nghe vào trong tai ba người ngồi đó thì lại hơi quái quái. Phương nghĩ, trời, cái thằng này nó bị mắc dây rồi hay sao trời? Minh Quân thì đang ngồi chừng ở đó, là trách khéo hay là móc lò anh ta đây chứ? Quan hệ đang tốt đẹp lại muốn xin chuyện là sao? Tùng thì lại nghĩ, giống anh, giống anh là giống như thế nào chứ? Câu này nhiều ghê lắm mày nghe. Đừng để cho tôi vừa giúp cậu xong thì lại phát hiện ra cậu cái đồ với cái vị trí của tôi nghe. Minh Quân thì lại tròn xoe mắt, mỗi người một vẻ suy tư. Sau khi mà cậu phát ngôn, Hoàng Ân lập tức ý thức ra cậu nói cái chuyện là hơi bị nhiều nghĩa rồi. Chưa kể nhớ tới Minh Quân đang vẫn ngồi đó, Hoàng Ân lại càng hết hồn. Mỗi khi mà ở cùng với anh Phương thì cậu lại càng thường xuyên không cẩn thận lời nói của mình, hay phát ngôn tùy ý. Thêm anh Tùng cũng không có khó tính, nên Hoàng Ân nhất thời biết anh Phong rất yêu thương cưng chiều anh Tùng, nhưng mà lại tận mắt chứng kiến vẫn là phải cảm thán không thôi. Em đùa thôi bà, đùa chút thôi. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều nha. Hoàng Ân lấp liếm. Thôi, anh cũng sắp đến giờ rồi, mua ở đây chợ cũng là không được đâu. Không thì xuống dưới uống ly nước đi. Tùng báo thời gian cần phải chờ Minh Quân khỏi sốt ruột. Không cần đâu bà, tôi ở đây chờ một lát. Có phiền anh làm gì không hả? Không thì tôi sẽ ra bên ngoài để mà chờ. Không phiền đâu mà, anh cứ việc ở đây, bên ngoài người đến người đi mà. Tùng liếc cho Hoàng Ân, mắt cong có người nhận ra siêu mẫu lại gây ồn ào, ảnh hưởng đến không khí ở trong nhà hàng này của anh. Thôi, tôi chỉ là đi kiểm tra công việc thôi. Khi nào anh Phong đến, tôi sẽ trở lại, cứ tự nhiên. Tùng đi lo công việc của mình, bỏ ba người ngồi nhìn nhau để mà uống trà. Phương thì cứ thắc mắc mãi cái chuyện Minh Quân nhất nhất muốn gặp Vũ Phong. Thái độ mừng ra mặt khi mà Vũ Phong chịu tiếp nó khác với cái kiểu âm âm cổ hổ thường ngày, thì lại tò mò càng dữ tợn hơn. Không bao lâu, cửa lại đẩy ra, Tùng trở lại theo sau là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy người này, Hoàng Ân vội chào trước. Anh Phong, lại còn không quên cúi đầu. Chào anh. Phương thì lại nhẹ nhàng hơn. Minh Quân đã biết người đến chính là Vũ Phong rồi. Anh dứt giả xin cái hẹn này bao lâu nay, tuy nói là anh ta bước vào trong cái tuổi trung niên, nhưng mà khi thế vẫn cứ phong độ lẫn vào trong người, nó ngời ngời lấn át đi tuổi tác của mình, không hề tạo cho người ta là một cái người đối diện cảm giác mình là người có tuổi. Chỉ cần giáp mặt chưa có tiếp chuyện, Minh Quân ít nhiều là cảm giác được vì sao Hoàng Ân thân tưởng người đàn ông này đến như vậy. Bất giác Anh liếc nhìn Hoàng Ân, còn đang xem cái bộ mặt xuân xoe với ông chủ của mình, không có một chút cảm giác nào. Đây chính là người đã ép Hoàng Ân làm mấy cái chuyện không đàng hoàng. Mình quần đầu tiên chính là tự hỏi, rồi mình cứ nhất quyết muốn gỡ cái hợp đồng này, thực ra là có thực cần thiết với Hoàng Ân hay là không đây? Để tôi nói chuyện riêng với anh ta. Câu đầu tiên Vũ Phong mở miệng ra là như thế, không chào hỏi với ai, không tự giới thiệu, rồi trực tiếp ra lệnh. Tùng không nói thêm một lời nào, đã lập tức quay người. Phương lại còn gật đầu chào Vũ Phong rồi mới theo chân của Tùng. Hoàng Ân nhìn Minh Quân một cái, thấy anh không có tỏ thái độ gì là ngầm hiểu, đã đồng ý rồi, thì cũng theo chân của hai người kia rời đi, cuốn gói. Chờ cho cửa khép lại, Minh Quân tiến lên một bước để mà tự giới thiệu mình. Tôi là Minh Quân, người muốn xin cái hẹn đó, ngồi đi. Vũ Phong nói xong thì cũng tự bước lại sau bàn làm việc và ngồi xuống. Hai người thái độ lịch sự đối diện nhau qua bàn làm việc ở trong văn phòng. Vũ Phong lên tiếng trước. Tôi chỉ là không nhiều thời gian, anh trực tiếp cần gì thì cứ nói cho rõ ràng, không cần phải lăm co vượt vòng vòng. Minh Quân hơi khớp, xưa nay là đi bàn chuyện làm ăn hay là thương lượng bất cứ cái việc gì, chẳng có ai mà trực tiếp đi thẳng vào trong vấn đề. Tạo thiện cảm cho đối phương chính là một cái bước đầu tiên. Nhưng mà Vũ Phong thì lại khác. Nghĩ lại thì tuy chỉ là lần đầu tiên gặp Vũ Phong, nhưng mà anh ta biết rõ anh tới vì cái chuyện gì, đi thẳng vào trong vấn đề mang một chút thái độ coi thường cũng không có gì là gọi là khó hiểu. Hiện tại là anh đi cầu cạnh người ta như vậy cũng không là lạ. Nè, anh nói vậy thì tôi cũng không có cần phải quanh co đâu. Tôi nghĩ thì ít nhiều anh cũng biết cái lý do tôi đến xin gặp anh rồi. Mong anh thông cảm mà dù gì cho. Tôi chính là muốn trả cái phần nợ mà Hoàng Ân thiếu anh đó. Anh có thể xem xét mà. Nợ sao? Chú nợ như tôi, rất là vui khi con nợ thanh toán được. Nhưng mà có điều... Vũ Phong khinh thường, dựa người vào trong lưng ghế để mà nhìn Minh Quân. Hey. Món nợ tôi và Hoàng Ân thỏa thuận trước kia không có nằm trong hạng mục cầm tiền trả là xong đâu. Minh Quân im lặng vài giây. Cái nhìn của Vũ Phong làm cho anh khó chịu. Anh ta quả thực là chẳng cần vài đồng tiền mà Hoàng Ân nợ. Minh Quân bắt đầu tính toán anh có thể đưa ra điều kiện gì để có thể làm Vũ Phong động lòng. Minh Quân nhớ tới anh và anh ta có cùng một điểm chung. Anh cũng biết tôi và Hoàng Ân quan hệ như thế nào mà. Anh có người yêu thì chắc anh cũng hiểu cho tôi. Không thể nào để cho em ấy ở bên ngoài chung chung chả chả này với người ta được. Rồi ngày mai người này mốt người kia, tôi không thể nào mà yên lòng được đâu. Vũ Phong nhíu mày, cái lý do này cũng là khá tốt chứ. Đúng là không có chịu được. Người đàn ông này đầu óc thật là lanh lẹ, một câu làm cho anh phải đồng cảm với hắn ta. Vậy thì cũng được, muốn chuộc người thì anh cho chuộc người thôi. Đằng nào thì hắn ta cũng làm cho anh đồng cảm giác rồi. Vậy thì cũng được. Anh đưa ra giá nào để chuộc người cơ chứ? Vũ Phong không bao giờ dài dòng. Chuộc sao? Minh Quân hơi bất ngờ với cái định nghĩa mà Vũ Phong đưa ra. Không trả nợ mà chính là chuộc. Giá dĩ nhiên chính là thương lượng khiến cho đối phương phải hài lòng, chứ không phải là cứ theo thực tế mà trả. Dĩ nhiên là chuộc rồi. Tôi nhớ chính là lần đầu Hoàng Ân từ chối đề nghị của tôi, lý do là có người yêu rồi. Tôi cũng là một người có người yêu rồi, nên tôi cũng không ép. Nhưng mà sau đó cậu ta lại tự đến tìm tôi với lý do là đã không có người yêu. Vũ Phong dừng một chút cho Minh Quân nghe hiểu rõ. Đàn ông là phấn đấu cho sự nghiệp của mình rất khó, không vì tình yêu bi lụy mà mất phương hướng lại càng là đàn ông tốt. Tôi cũng có vài phần thưởng thức rồi, nên không có ép cậu ta lên giường với ai, trừ khi nào cậu ta tự nguyện. Thái độ của Vũ Phong một vẻ ta đây là người tốt, làm việc tốt, hết sức đào tạo để cậu ta lên được một cái vị trí cao. Tôi là một ông chủ tốt, nhưng mà tôi lại không muốn thấy cái kẻ thích thì đến, không thích thì đi. Tôi không phải là nhà từ thiện đâu. Tôi lại càng hài lòng với kết quả mà công việc của cậu ta mang lại, không muốn thả người. Anh nói coi, anh tới trả nợ hay là chuộc người chứ? Tôi muốn chuộc người. Minh Quân không ngờ Vũ Phong nói như vậy giống như là mắng anh cái chuyện đã từng đối xử tệ với Hoàng Ân, mà cũng giống như là không phải vậy. anh bị khí thế của tôi nắm, lẽ ra là phải em cô Vũ Phong ép phải trả lời anh muốn chuộc người. Giá thì nào chứ? Vũ Phong không nói nhiều, trực tiếp kết thúc đào tạo, muốn chuộc thì nói giá đi. Minh Quân làm sao mà dám ra giá cơ chứ, đi chuộc thì dĩ nhiên là kẻ bắt cóc phải cho giá trước rồi. Anh cứ nói đi. Minh Quân 10 phần thành khẩn, tỏ rõ thành ý của mình. Một nửa những gì mà cậu đang có. Vũ Phong lại càng không lòng vòng thêm. Một nửa sao? Ý của anh là tất cả những gì mà cậu có? Một nửa. Vũ Phong chỉ rõ, không phải là tiền mặt mà chính là cổ phần. Minh Quân lặng người. Vũ Phong muốn một nửa là tài sản của anh, còn không phải là đưa ra một lần rồi thôi, phải làm công dài dài. Cái này lại còn nói là cái gì mà chuộc người chứ, chính là ăn cướp mới đúng. Công ty của anh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong nước chỗ nào cũng có mặt. Những cái nước xung quanh đã bắt đầu kiến thiết cơ bản rồi, đặt lại văn phòng. Vũ Phong nói một tiếng đã là đòi một nửa. Minh Quân không khỏi bị sốc. Tôi chính là tôi không có bắt buộc đâu. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời. Trả lời lúc nào cũng được mà. Anh nghĩ kỹ coi. Anh không muốn Hoàng Ân bán sức cho tôi thì phải tìm cái lương tương đối để mà đổi lại chứ. Vũ Phong cười khẩy. Minh Quân còn đang choáng váng với công vụ ăn cướp của Vũ Phong, nhìn thấy điều cười của anh ta mà muốn nổi điên lên, nhưng mà đành phải cố gắng kềm lại. Giả lại, tôi chưa có nói hết đâu. Tôi cũng chỉ là bảo vệ chuyện yêu cầu Hoàng Ân chịu khách. Còn chuyện cậu nhóc làm trợ lý của tôi thì không thể nào mà ngưng đâu. Tôi đã hài lòng với trợ lý có năng lực như vậy đó. Minh Quân không ngờ Vũ Phong lại đánh giá Hoàng Ân là trợ lý có năng lực. Nhưng mà anh nghi ngờ năng lực kia của Hoàng Ân có bao nhiêu phần đóng góp nhờ vào chiều khách thì còn phải nghĩ lại.